Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lâm Lạp Bắc vẫn khăng khăng nói, cho dù là bị nhà họ Tô tráo đổi, nhưng lúc đó Tiểu Tuyết còn nhỏ như vậy, con bé biết gì chứ? Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của con bé. Tại sao phải đuổi con bé đi? Chẳng lẽ nhà chúng ta nuôi thêm một người cũng không nổi sao? Lâm Hạo Nam không ngờ em trai út lại cố chấp như vậy. Không nhịn được tranh cãi. Ban đầu, lúc bị tráo đổi, đúng là không liên quan gì đến con bé. Nhưng sau này con bé đã gửi tiền cho ba mẹ ruột rồi. Vậy em còn cho rằng con bé vô tội sao? Em nghĩ con bé đơn thuần quá rồi đấy. Hai người cứ thế cãi nhau. Thấy hai người tranh cãi mãi không thôi, Lâm Gia Quốc vẫn luôn im lặng đập bàn. Được rồi, đừng cãi nữa. Đây là chuyện nhà của chúng ta. Cần gì phải để người ngoài nhúng tay vào. Lại còn điều tra chứng cứ. Nhờ người gửi mẫu đi Hong Kong làm giám định nữa. Phải để mọi người đều biết chuyện thì các con mới vừa lòng sao. Nói xong, ông ta quát Lâm Lạp Bắc. Đi gọi Tiểu Tuyết xuống đây. Ba tự mình hỏi nó. Lâm Lạp Bắc nghe vậy, lập tức chạy lên lầu gọi Lâm Thư Tuyết. Lâm Thư Tuyết vẫn luôn nơm nớp lo sợ đợi ở trên lầu. Nghe thấy anh Tư gọi mình, lại còn nói là muốn hỏi chuyện liên quan đến thân thế của mình. Cô ta lập tức hiểu ra, ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lâm Thư Tuyết âm thầm siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Ba, mẹ, hai người tìm con có chuyện gì à? Lâm Gia Quốc hỏi thẳng. Tiểu Tuyết, con thành thật nói cho ba mẹ biết, có phải con đã liên lạc với một gia đình họ Tô bên ngoài? Con gửi tiền cho họ hay không? Lâm Thư Tuyết nghe vậy lập tức lắc đầu. Không có à, sao vậy à? Lâm Gia Quốc nhìn Tô Nhân rồi lại nhìn Lâm Hạo Nam. Hai người nói thẳng đi. Lâm Hạo Nam bèn kể lại chuyện cô ta bị tráo đổi với Tô Ý. Nghe xong, Lâm Thư Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới luống cuống nói, ba, mẹ, sao có thể như vậy được à, con từ nhỏ đã lớn lên trong nhà này. Sao có thể bị tráo đổi được chứ? Hơn nữa, chị ta nói con đã liên lạc với ba mẹ ruột của chị ta. Rõ ràng là cố tình vu oan giá họa cho con. Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn chị ta đã sớm mang chứng cứ đến nhà chúng ta rồi. Sao có thể còn gặp mẹ nhiều lần như vậy chứ? Rõ ràng là chị ta đang cố tình lừa dối mẹ. Lâm Hạo Nam thấy cô ta rõ ràng là đã biết chuyện, nhưng vẫn cố tình giả vờ ngạc nhiên. Vừa mở miệng là muốn đổ lỗi cho Tô Ý, không khỏi lên tiếng bênh vực. Em ấy không phải loại người như em nói đâu. Còn chuyện vu oan giá họa gì đó, đợi chứng cứ đưa ra, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đừng nói năng chắc chắn như vậy. Nghe anh hai nói có chứng cứ, Lâm Thư Tuyết không khỏi loạng choạng. Cô ta cố gắng đứng vững, sau đó suy nghĩ một lúc, nhớ đến việc mình đã dùng giấy tờ giả để gửi tiền. Hơn nữa còn tiêu hủy hết giấy tờ gốc, lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Lâm Thư Tuyết quyết định chắc chắn anh hai đang cố tình dọa mình. Không thể nào có chứng cứ được. DTVV vậy, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nói. Anh hai, em không làm chính là không làm. Anh không tin thì cứ đợi chứng cứ của chị ta đi. Em không nói là em không tin mình bị tráo đổi. Cho dù thật sự là như vậy, em cũng không thể giấu ba mẹ mà đi liên lạc với bọn họ được. Em biết rồi, Tô Ý kia, lúc còn ở Tây Bắc đã không ưa em, nhưng em chưa từng làm gì tổn hại đến chị ta. Tại sao chị ta cứ phải hãm hại em chứ? Nói xong, Lâm Thư Tuyết hòa khóc nức nở. Thấy cô ta khóc thương tâm như vậy, Lâm Lạp Bắc lại không nhịn được nữa. Tiểu Tuyết, đừng khóc, dù em có phải em gái ruột hay không, đời này anh chỉ có một đứa em gái là em thôi. Những người khác anh sẽ không bao giờ nhận. Lâm Thư Tuyết nghe vậy, càng khóc to hơn. Đời này, em sống là người nhà họ Lâm. C, H, E, T là ma nhà họ Lâm. Em chỉ có ba mẹ và mấy người anh trai này thôi. Những người khác em sẽ không bao giờ nhận. Tô Nhân nhìn hai người diễn trò anh em tình thâm trước mặt mình. Ngay cả Lâm Gia Quốc và Lâm Vọng Đông bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Bà ấy không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Cách chương.